Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 23:23, người đồng đạo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có động phòng chi thuận giúp thể giảm bớt thương tổn. Hơn nữa mỗi ngày ăn nguyên liệu nấu ăn đại bổ, tăng thêm vài lần cũng không thành vấn đề, nhưng vì lo lắng đến trạng thái của Vương Vân, hắn mới duy trì 5 lần. Chủ yếu là bí tịch ghi lại một vài động tác quá khó, khá mất thể lực và tinh thần. Với tốc độ hiện tại, vất vả thêm 2 tháng nữa là có thể đạt tới điều kiện đột phá. Đáng tiếc tu vi của ta quá thấp, cho dù đột phá cũng không có cách nào chế tác phù trận thượng phẩm. Suy nghĩ đến vấn đề này, hắn không khỏi thở dài một hơi. Tốc độ tăng tài sản của hắn vẫn còn quá chậm, nhưng vì suy nghĩ an toàn của bản thân, hắn thà rằng chậm một chút, cũng không muốn mạo hiểm. Phu quân, sao lại thở dài, là Vân Nhi hầu hạ không tốt. Làn da trẻ trung, mềm mại của thê tử trong vòng tay đang ửng hồng. Nhưng khuôn mặt nàng nhìn phu quân lại lộ ra vài phần thấp thỏm bất an. Khoảng thời gian này, bụng của nàng vẫn không có chút động tĩnh nào, trong lòng không khỏi lo lắng, bây giờ chỉ có thể cố gắng lấy lòng phu quân mà thôi. Nếu ngay cả điểm này cũng không làm tốt, bản thân nàng thật sự không dám ngẩng đầu. Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt thê tử, cười nói, Vân Nhi không cần suy nghĩ nhiều, vi phu chỉ nhớ tới một số chuyện mà thôi. Vương Vân thở phào nhẹ nhõm, phu quân, lần trước tặng tiền bối lại tới, ta thấy phu quân cứ đáp ứng đi, ta cũng muốn có một tỷ tỷ, như vậy có thể cùng hầu hạ phu quân. Nàng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, nếu chuyện phu quân cưới đạo lữ khác không thể tránh khỏi, vậy cứ chủ động chấp nhận, hơn nữa nhắc tới việc cùng hầu hạ, cũng là muốn gia tăng giá trị tồn tại của mình. Phàm nhân muốn sống với tu sĩ, nhất định phải thử thay đổi chính bản thân. Đây là triết lý sống còn mà cha nàng đã luôn luôn dạy. Thẩm Bình nghe được trong lòng hơi nóng lên, thê tử quả nhiên chu đáo nhu thuận. Việc này không vội, dù sao cũng phải suy nghĩ kỹ. Tối hôm sau, hai người vừa chuẩn bị ăn cơm, tiếng gõ cửa nho nhỏ lại vang lên bên ngoài cửa. Mở ra xem, nụ cười nhiệt tình chuẩn mực của Tằng bà đập vào tầm mắt. Bên cạnh còn có một nữ tử váy xanh, trong con mắt ngập nước tràn đầy bất an. Da mặt Thẩm Bình co giật, bà mối này làm ăn cũng quá nhiệt tình rồi. Vào đi, cách chương.